Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, 200 ngàn năm nhất mộng trở về. Vương Đông Trưởng khống khóa ma tháp, mặt đối lập tình hình là như lòng bàn tay, nhất tôn cao lớn tử sắc ma tộc trừng đại 8 đôi mắt. Cầm trong tay Đại Việt ở nơi đó giống giận. Thần luân oai tuế phát như lò lửa ngôi sao bạo nổ. Xú tiểu tử, khuyên ngươi nhanh lên đem chúng ta đem thả xuất hiện. Nhìn ngươi thân thể nhỏ kia, còn không đủ bản tọa nhét kẻ răng. Ngươi nếu như không nghe lời, liền ăn ngươi, xé nát ngươi, đồ hỗn hào, hèn mọn sâu, a phi, còn có nữ tính ma nữ phi thường xinh đẹp. Vóc người mặn rượu linh đột có hứng thú. Đối với Vương Đông tiến hành sắc dụ, phát sinh ea tà âm, người tốt, thả người ra xuất hiện a, nhân ra cùng ngươi làm khoái hoạt sự tình a. Thần khốc ma mẫu thanh âm đã ở vang lên. Vương Đông, bản tọa đã tìm được trái tim, cuối cùng nhất trọng phong ấn tối đa 10 năm liền có thể phá vỡ. Cho nên đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Thần phục đi. Đồng thời phụng dâng ra linh hồn trở thành ma người hầu. Đem bản tọa cùng bọn nhỏ phóng xuất. Ở giữa thiên địa này thống khoái rong ruổi. Tung hoành thiên hạ, chẳng phải là sảng khoái. Được, đừng tự quyết định. Bản thái tử hội thần phục ở chính là ma tộc trước mặt. Coi như là các ngươi thu về hòa tới phải cho ta làm cầu ta đều còn không muốn chứ. Tốt. Sợ các ngươi nhốt ở bên trong rất buồn bực ngạch, cho nên cho các ngươi tìm chút đồng bạn. Vương Đông đem một con cánh tay luân thành máy xay gió, nhưng sau sẽ bảo tháp hung hăng cho hướng bên trong miếu văng ra, giống như là khối đá nhập vào thu hoàng bên trong. Trong thần miếu dĩ nhiên xuất hiện từng cái rung động, leng keng, công bằng. Cái kia khóa ma tháp vừa lúc rơi xuống ở đầu sư tử thần tượng giữa hai chân. Đứng sững ở nơi đó, rất nhiều yêu ma quỷ quái gào khóc quái khiếu. Phi thường không hài lòng Vương Đông ngang ngược cùng kiêu ngạo. Bọn họ từng cái kéo thẳng tiếng nói ở nơi đó giống giận. Nổi trận lôi đình, thật là ba thi thần bạo khiêu. Trong lơ đãng có người ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Nhưng sau một tấm màu tràm mặt trong nháy mắt trắng cùng giấy giống nhau. Sững sờ ở nơi đó, rất nhanh có người phát hiện người này dị trạng. Theo tầm mắt của hắn hướng phía trên nhìn sang, tức thì lãnh mồ hôi cuồn cuộn cũng sợ ngốc tại chỗ. Đại tiểu tiện đều kém chút không khống chế. Một cái lại một cái, có một là một cái. Tất cả ma tướng đều ngẩng đầu, nhưng sau đều dọa sợ. Cuối cùng ma mẫu không tin tà ngẩng đầu, nhưng sau nàng cũng ngốc. Ta thiên, đây là thấy cái gì? Nhất tôn trắng lóa đại sư tử phủ phục ở tinh hà trong lúc đó. Liền tinh thần triều tịch đều ở đây hắn chảo chỉ trong lúc đó chảy xuôi. Đại sư tử đang ngủ say, không được không thèm để ý bọn họ. Nhưng này trùng khí tức kinh khủng làm cho bọn họ cảm giác được tuyệt vọng hít thở không thông cảm. Giác, giống như là con kiến hôi đang ngước nhìn thần vương, rắn cỏ đang nhìn trộm chân long, yến tước gặp phải ngồi phong mà lên côn bằng. Ngân sắc sư tử lúc nào cũng có thể tỉnh lại, mi tâm thụ đồng bên trong không ngừng phụt ra linh quang. Đem xa xa khỏa khỏa đại tinh dễ như trở bàn tay nát bấy. Cái kia một hít một thở trong lúc đó, chòm sao lóng lánh. Toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng đang co giúp lại cùng bành trướng trong lúc đó vòng đi vòng lại. Lẽ nào ta gặp phải thần? Đây là ma mẫu thứ nhất cách nghĩ. Nhưng sau thứ hai cách nghĩ chính là quá cường đại. Không thể đối kháng, tuyệt đối không thể thức dậy hắn. Nếu không sẽ chết, gì dầm, ầm ĩ vang trời khóa ma tháp bên trong tức thì khôi phục an tĩnh tuyệt đối. 108 vị ma tử ở ma mẫu dẫn dắt phía dưới. Nhất tề hướng về phía Vương Đông lộ ra thỉnh cầu. Cầu xin thậm chí biểu tình cầu khẩn. Đáng tiếc Vương Đông khoát khoát tay. Biểu thị lực bất tòng tâm. nhưng sau lại khoát khoát tay, biểu thị tự cầu đa phúc. Ở nhưng sau sẽ không có nhưng về sau. Vương Đông bằng vào ba đại cổ kinh định trụ tự thân. Ly khai thần khư, cái chỗ này rất cổ quái. Theo liền nhất tôn thần tượng thì có vạn dặm thần quang. Thần miếu trong tồn tại càng là sợ thần luân cảnh giới, rất nhiều đại ma đều trong lòng run sợ. Thần khư, rốt cuộc là làm sao tới đấy? Vương Đông cũng không giống dừng lại lâu. Hắn luôn cảm thấy kim quang này ánh sáng màu bên trong cất giấu thao thiên huyết hải. Cùng với địa ngục bên viền, tâm lý luôn là xúc động nóng, bản năng tự muốn run rẩy. Hắn ly khai, thiêu đốt đại lượng linh thạch hoàn toàn thôi động thất phẩm linh khí tàu cao tốc. Lại tốn hao không sai biệt lắm cả đêm thời gian. Vương Đông trở lại chân vũ tông di tích, đi thẳng đến cái kia phong ấn côn tộc đại quân Sơn Phúc bên trong. Sơn Phúc bên trong quả nhiên có khác động thiên, là một cái bụi mông mông không gian độc lập. Bên trong đang ngủ say đếm bằng ức vạn tính toán côn tộc đại quân. Toàn bộ bị một tầng ánh sáng màu bạc bao phủ, hỗn loạn vượt qua lấy quang âm. Đây là cẩn hạnh phong ấn, cũng không có vấn đề. Vương Đông cảm giác nhạy cảm đến, những thứ này côn tộc bên trong đủ thần hài, chủng liên là đến kim đan cấp bậc đại tu sĩ. Đây chính là cái mìn định giờ, chỉ có thể kỳ vọng cẩn hạnh phong ấn không có vấn đề. Lệ Ly, chít chít cô, theo réo rắt thảm thiết, đau thương chim hót tiếng. Một con kia dài hơn thước xích sắc chim nhỏ ở mất tích hồi lâu về sau lại một lần nữa xuất hiện. Còn quấn trọng binh gác kim đỉnh phi ba vòng, nhưng sau bỗng nhiên chui vào hư không bên trong. Hư không dường như cái gương, mặt hồ lại bị nó tạc xuyên. Con đường xuyên thẳng qua nhộn nhạo ra rất nhiều sóng gợn. Trong chớp mắt Vương Đông chứng kiến, đối diện có kinh đào, đoạn nhai cùng với cô gái tóc bạc. Hắn tâm niệm vừa động, chân vũ kiếm bay ra hợp làm một với hắn. Theo cái kia chỉ xích dương điều cũng chui vào, lần thứ hai đi tới cái kia đầm nước cùng nhớ đan vào thiên địa bên trong. Ngươi tại sao lại tới? Cẩn hạnh bả vai trên ngồi cái kia chỉ màu đỏ tiểu điểu tước, có chút không vui nhìn Vương Đông. Lẽ nào nhanh như vậy liền gặp phải không được có thể giải quyết đại sự? Vương Đông hướng cẩn hạnh chắp tay nói, không phải, ta tới chỉ là muốn hỏi tiền bối một vấn đề. Cái gì tiền bối? Gọi sư cô, không hiểu quy củ tiểu tử, biết già trẻ có thứ tự, thực sự là thế phong ngày hạ nhân tâm không già. Cẩn hạnh con ngươi bên trong một điểm hàn quang lóe lên. Ngươi hỏi đi. Được, Vương Đông hỏi ra trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Sư cô, trăm vạn năm trước giữa thiên địa này đến cùng phát sinh cái gì? Tựa hồ toàn bộ thiên hạ đều xuất hiện đứt gãy địa tầng. Ta muốn tra xét, lại từ đầu đến cuối không có manh mối. Tàng kinh các bên trong ta cũng xem rất nhiều, lại luôn nói không tỉ mỉ. Trăm vạn năm trước chuyện tình giống như là lừa trên một tầng yên vụ. Cái gì đều xem không được rõ ràng. Mời sư cô giải thích nghi hoặc. Trăm vạn năm trước chuyện tình. Người bây giờ phiền phức đều một bao còn quan tâm trăm vạn năm trước chuyện tình. Cẩn hạnh phi thường im lặng lật một cái liếc mắt. Cảm thấy tự ra cái này vị tiện nghi sư điệt đầu có chút vấn đề. Chẳng qua nàng suy nghĩ một cái. Vẫn là nói ra. Ngươi nói vấn đề ta kỳ thực cũng không có thể hoàn toàn cho ngươi trả lời. Quả thật như lời ngươi nói, cái này thiên hạ tựa hồ đứt gãy địa tầng. Trăm vạn năm trước chuyện tình rất thần bí, nhìn không thấy cái khăn che mặt về sau chân diện mục. Bất quá ta biết đến là, trăm vạn năm trước đã từng phát sinh qua một trận đại chiến chấn động thế gian. Đem toàn bộ đất trời đều đánh nát. Thiên đạo hỏng mất, đại đạo hỗn loạn, giữa thiên địa tái diễn địa thủy hỏa phong. Năm đó ta theo nhị sư huynh tìm kiếm di tích, đạt được cổ xưa tay ta chát, mới biết được nguyên lai cái này bát hoang đại thế giới nguyên bản là thông thiên đại thế giới. cái kia một cái thời đại thông thiên triệt địa đại năng. Vương giả, chỗ nào cũng có, Cẩn Hạnh trên mặt có đã lâu màu sắc quang vừng, tựa hồ rất hướng tới cái kia đoạn hoàng kim tuế nguyệt. Theo lão tổ tông Di Ngôn từng nói, mảnh thiên địa này có 8 mảnh to lớn đại lục hợp thành, cho nên mới là bát hoang đại lục. Chúng ta dưới chân một khối này chính là người hoang, lấy nhân tộc vì chủ, chiếm giữ địa vị thống trị. Mà chúng ta chỗ ở vẫn thần nơi chính là người hoang diện tích Đông Châu đại lục lên tầm thường nơi chật hẹp nhỏ bé. Vẫn thần nơi, lẽ nào nơi đây vẫn lạc qua thần minh? Vương Đông hiếu kỳ nói. Kỳ thực trong lòng hắn đã có suy đoán, bởi vì nơi này là hắn đã từng đổ thần nơi, cho nên mới phải bị hậu nhân là vẫn thần nơi. Cẩn Hạnh lắc đầu lại gật đầu. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, chẳng qua căn cứ người hoang Trung Châu Thánh Địa thần triều nói, chính là có chuyện như vậy. Nơi đây đã từng vẫn lạc qua thần minh. Trăm vạn năm trước tất cả mỗi bên chủng điển tịch đều giữ kín như bưng, nhìn không rõ lắm, khẳng định phát sinh qua vô cùng kinh khủng chuyện tình, làm cho tất cả mọi người đều nói năng thận trọng. Cẩn Hạnh thông suốt ngẩng đầu, nhìn Vương Đông, như người muốn biết đây hết thảy. Vậy lao ra vẫn thần nơi đi, thậm chí lao ra Đông Châu, tiến nhập Trung Châu thiên hạ, hỏi những thứ kia thần triều, vạn cổ thế gia, thậm chí thánh địa, bọn họ sẽ cho ngươi câu trả lời. Đối với Cẩn Hạnh đề nghị, Vương Đông chỉ có thể ám tự nói một câu, chơi ta à? Đùa gì thế, có thể cùng Trung Châu những thứ kia cự vô bá đối thoại, ít nhất phải tích là địa cấp bá chủ hào hùng đi. Hắn hiện tại thần dương nhị trọng thiên, nhân ra một cái hát hơi liền đánh chết hắn thiên thiên vạn vạn, không làm được thiên cương thủ đô đế quốc được phấn nát bấy. Hỏi nhân ra, còn không bằng tự ra trở về tìm một thầy tướng số người mù cầu chân tướng đây. Cẩn Hạnh tự nhiên nhìn ra Vương Đông quẫn bách cùng đau đầu, khó gặp cười nói, thoạt nhìn ngươi còn biết mình chỗ thiếu hụt, thực lực quá yếu a. Cái kia còn không mau lớn lên, chí ít tu hành thần luân mới có tìm tòi bí mật cái kia đoạn phủ đầy bụi 5 tháng tư cách. Vương Đông bái biệt Cẩn Hạnh, đứng ở chân Vũ Tông chủ phong phía trước yên lặng không nói. Bỗng nhiên một điểm xích sắc quang mang chợt hiện, cái kia chỉ xích dương điểu xuất hiện, nghẹo đầu tò mò nhìn Vương Đông, bỗng nhiên mở miệng, phun ra nhất điện tử vàng lóng lánh tiên huyết tới. Vương Đông nhướng mày, còn chưa kịp có hành động đây, cái kia tử kim tiên huyết trong nháy mắt đưa hắn bao vây. Vương Đông đột nhiên cảm giác được chính mình rơi vào không đáy vực sâu bên trong. Có thể sau một khắc lại có chọc tan bầu trời ngao du tinh hà cảm giác. Loại cảm giác này như lục bình không dễ nước chảy bèo trôi, rồi lại vô câu vô thúc, tùy ý đồ đạc, chờ cái này trùng cảm giác kỳ dị tiêu thất thời điểm. Vương Đông trước mặt thiên địa rút đi tử kim ánh sáng màu. Hắn phát hiện mình đứng ở thanh thiên bên trên, bốn phía truyền tới tiếng hò giết, va chạm tiếng, tuyệt vọng gào thét tiếng, tiếng nổ chờ hỗn tạp thành một đoàn, vọt thẳng đến hắn màng nhĩ bên trong. Hắn cúi đầu chợt xoa xoa con mắt, lại kinh dị phát hiện mình chân hạ là liên miên vô tận san sát ngọn núi. Nhất trung ương kim quang vạn trượng chiếu sáng thiên địa, cái kia đương nhiên đó là chân Vũ Tông kim đỉnh, chỉ bất quá không phải sụp đổ, mà là hoàn hảo không hao tổn. Núi non trùng điệp trong lúc đó có đen như mực đại hà lăn lộn sóng lớn, vô số đại sơn tan vỡ, mới mẻ khối đá còn lăn xuống ở bãi cỏ lên, cây trong rừng tản mát ra bùn đất mùi thơm ngát cùng với máu tươi gay mũi. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn, giữa thiên địa hỗn loạn tưng bừng, đủ mọi màu sắc quang mang trên không trung cuồng loạn vũ đạo. Đó là một hồi thảm thiết ác chiến, chém giết, bên cạnh mình là mặc chân Vũ Tông phục sức đệ tử. Trưởng lão, chiến binh, đầy đủ mấy triệu người đang ra sức xung phong liều chết. Phóng xuất ra toàn lực của mình, cùng đối đầu đổ máu. Trong đó đủ kim đan cấp bậc đại cao thủ, chỉ có như vậy số lượng cấp bậc cao thủ tổ đội lại bị vững vàng áp chế ở hạ phong. Bọn họ đối đầu mạnh hơn. Hơn nữa đáng sợ nhất là số lượng trường mãn móng vuốt cự đại ngô công, lạc sinh hai cánh mười mấy cây cái đuôi hạt tử, toàn thân đều là ánh mắt quái tằm, đao cánh tay giữ tợn đường lang, mắt kép gầy trơ xương ong bắp cày. Thật đáng sợ, côn trùng đại dương mênh mông. Những côn trùng này có thể tích rất bàng đại, móng vuốt vươn mở ngọn núi đều bị lay toái. Có lại vô cùng thật nhỏ, có run móc chẳng qua trong gang tấc, nhưng có thể tiến vào nhân ngũ tạng lục phủ bên trong, hút khô một thân tiên huyết. Đây là Chân Vũ Tông bị tiêu diệt đại chiến. Vương Đông nhìn cái kia mênh mông vô bờ giống như đại dương biển trùng. Ta dĩ nhiên đi tới 20 vạn năm trước. Ảo giác sao? Ảo thuật sao? Vẫn là phù quang lược ảnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.